sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 8, dị năng toàn năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Như Hề nói được 9 phần là sự thật, nhưng thực tế thì em nói xong, cô liền cúp máy, gửi vị trí hiện tại và số phòng khách sạn của mình cho Thẩm Thanh Húc. Ngay lúc đó, Thẩm Thanh Húc lại gọi điện đến, chỉ là trước khi cô kịp tự tay cúp máy, điện thoại đã tự động tắt nguồn do hết pin. Diệp Như Hề, tuyệt đấy. Lúc này, Diệp Như Hề đến quầy lễ tân khách sạn thuê một dây sạc, tiền thuê được trừ vào tiền cọc. Cô cũng dặn dò lễ tân rằng, nếu có một vị tiên sinh họ Thẩm đến tìm, có thể giao thẻ phòng cho đối phương. Sau khi trở về phòng, cô cắm sạc điện thoại, rồi lắc người tiến vào không gian hải đảo. Lần này cô vào là để ăn trái cây. Về phần Linh Tuyền, trước đó, trong lần đầu khám phá trang viên, cô đã uống thử một ngụm. Nước suối có vị ngọt thanh, uống xong cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và dễ chịu hơn đôi chút, nhưng vì chỉ uống một ít nên hiệu quả không quá rõ rệt. Trên đảo có rất nhiều loại trái cây khác nhau, dù mỗi loại có đặc điểm sinh trưởng và mùa vụ khác nhau, nhưng nhờ năng lượng dồi dào trong không gian, tất cả đều phát triển tốt. Cây nào cây nấy cũng đều sai chĩu quả. Diệp Như Hề thưởng thức một quả đào mật mọng nước, rồi ăn tiếp cherry, nho, kim quất, vải. Tất cả đều vừa to vừa ngọt, hương vị ngon gấp mấy lần so với ngoài thị trường. Khi nhìn thấy một quả dưa hấu to tròn, cô nuốt nước miếng muốn ăn tiếp, nhưng bụng đã no đến mức không thể chứa nổi bất cứ thứ gì nữa. Cô có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình đang tràn đầy, dường như sắp bùng nổ, cả người cảm thấy nhẹ nhàng như bay. Trực giác mách bảo cô rằng, có lẽ mình sắp thức tỉnh dị năng. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì không gian tràn ngập năng lượng nên những trái cây cô ăn đều là quả của thực vật biến dị cấp 1. Thực vật trong không gian này cao nhất cũng chỉ đạt đến cấp 1, vì Diệp Như Hề bây giờ vẫn chưa thức dịch năng, nên cô mới cảm thấy những trái cây này có năng lượng dồi dào. Sau khi dị năng của cô đạt cấp cao hơn, những trái cây này chỉ còn tác dụng lấp đầy bụng và khôi phục một chút dị năng mà thôi. Tuy nhiên, trước khi thức tỉnh dị năng, việc ăn những trái cây do thực vật biến dị cấp 1 sản xuất sẽ giúp ích cho quá trình thức tỉnh. Hơn nữa, vì hiện tại Diệp Như Hề đang ở trong không gian an toàn và đầy năng lượng. Vậy nên, dù quá trình thức tỉnh có thất bại đi chăng nữa, cô cũng không lo bản thân vì không chịu nổi sự hỗn loạn của các nhân tố năng lượng bạo ngược trong không khí mà biến thành zombie. Diệp Như Hề khẽ động ý niệm, liền xuất hiện trong phòng khách của trang viên chính giữa đảo. Cô nhanh chóng bước đến máy lọc nước, rót đầy một cốc nước Linh Tuyền rồi uống cạn. Vừa đặt cốc xuống, Diệp Như Hề liền ngã lăn ra ghế sofa ra thật và ngất đi. Khi Diệp Như Hề mở mắt ra lần nữa, đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Giấc ngủ này của cô kéo dài khoảng 10 tiếng, Diệp Như Hề ngửi thấy một mùi hôi chua khó chịu xộc lên mũi. Cô cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên người mình có một lớp cặn bẩn dày khoảng 2 mm. Đây là lợi ích của việc thức tỉnh dị năng nhờ trái cây biến dị cấp 1 và Linh Tuyền. Tẩy tủy luyện gân, rửa sạch kinh mạch, loại bỏ độc tố và tạp chất trong cơ thể, bước đầu cải thiện thể chất. Còn những người trong thời kỳ mưa axit toàn cầu, dựa vào nguồn năng lượng ít ỏi trong không khí để thức tỉnh dị năng, sẽ có tỷ lệ thất bại cao hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ai thành công thì thời gian thức tỉnh cũng cần từ 24 đến 48 giờ. Sau khi thức tỉnh sẽ cảm thấy rất đói và cần ăn một lượng lớn thức ăn để bổ sung năng lượng, cũng không có hiệu quả tẩy tủy luyện gân như Diệp Như Hề. Cơ thể họ sẽ mạnh lên đôi chút, nhưng rất khó để nhận ra điều này, trừ khi họ là dị năng giả hệ sức mạnh. Nếu không, sự tăng cường ban đầu này sẽ không rõ ràng lắm. Diệp Như Hề vội vã đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong, cô mới phát hiện mình không mang theo quần áo thay, đành phải mặc tạm áo choàng tắm, chờ máy giặt sấy khô quần áo. Lúc này, Diệp Như Hề mới bắt đầu cảm nhận kỹ, mình đã thức tỉnh được dị năng gì. Trong đầu cô, hiện ra hình ảnh mờ ảo của một chiếc ngọc bội hình giọt nước màu trắng. Bên trong ảo ảnh là một hòn đảo bị bao quanh bởi sương mù. Ngoài ảo ảnh ngọc bội, còn có thêm một cuốn sách cổ xưa, chất liệu như vàng không phải vàng, như đá không phải đá. Ngay chính giữa bìa sách viết 4 chữ lớn, Ngự Linh Đồ Giám, dưới 4 chữ đó là một viên tinh thạch lục giác trong suốt nhỏ xíu được khảm vào. Cái gì thế này? Diệp Như Hề kinh ngạc. Trong những chuyện tận thế mà cô đã đọc, dị năng thường thấy không phải là loại điều khiển tinh thần thì cũng là tăng cường thể chất, hoặc là các nguyên tố như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng thôi sao? Thậm chí có một số loại dị năng đặc biệt hơn, chẳng hạn như ánh sáng, bóng tối, không gian, thời gian, tiên tri, ngôn ngữ, hệ độc, ảo giác, từ tính, v.v. cũng không hiếm. Nhưng cô chưa bao giờ nghe nói đến loại dị năng là một quyển sách cả. Diệp Như Hề tập trung tinh thần vào cuốn sách, muốn xem dị năng của mình rốt cuộc là gì. Rất nhanh, cô đã hiểu đại khái. Viên tinh thạch trong suốt trên bìa sách chính là hiện thân sức mạnh tinh thần của cô. Còn về dị năng, cái gọi là ngự linh đồ giám cũng có thể gọi là thuần phục thú. Chỉ là, cô không chỉ có thể thuần phục mỗi thú không thôi. Thông qua ngự linh đồ giám, cô có thể ký kết khế ước chủ tớ với các thú biến dị hoặc thực vật biến dị có linh trí. Những sinh vật không có linh trí quá thấp hoặc có ác cảm mạnh với cô thì không thể ký kết. Nói đơn giản, đó phải là thú biến dị hoặc thực vật biến dị có linh trí cao, không có ác cảm với cô, thậm chí có chút thiện cảm, thì mới có thể ký khế ước thành công. Sau khi khế ước thành công, mỗi lần thú cưng tiến hóa, cô sẽ nhận được một phần năng lượng phản hồi, giúp tăng cường sức mạnh tinh thần và nâng cao thể chất. Tuy nhiên, nếu thú cưng bị giết, tinh thần của cô cũng sẽ bị tổn thương nhất định, cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới hồi phục lại được. Mắt Diệp Như Hề sáng lên, đây đúng là một loại dị năng toàn năng. Về lý thuyết, cô chỉ có một dị năng, nhưng lại có thể ký khế ước với nhiều loại thú biến dị hoặc thực vật biến dị khác nhau, tạo thành một đội quân thú cưng. Khi gặp phải kẻ thù, cô chỉ cần đứng phía sau hoặc trốn trong bóng tối để chỉ huy thú cưng chiến đấu. Nếu gặp nguy hiểm, cô có thể trốn vào không gian hải đảo bất cứ lúc nào. Không thể không thừa nhận, loại dị năng này rất phù hợp với kiểu người thích an toàn như Diệp Như Hề. À không, phải nói là người thích ổn định và cẩn trọng. Tuy nhiên, việc có một đội quân thú cưng như vậy, trước mắt cũng chỉ là ước mơ xa vời của cô mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, số lượng thú cưng mà cô có thể ký khế ước phụ thuộc vào cấp bậc sức mạnh tinh thần của cô. Hiện tại, cô chỉ có sức mạnh tinh thần cấp 1, chỉ có thể ký khế ước với 3 con thú biến dị hoặc thực vật biến dị cấp 1 trở xuống. Nếu vượt quá số lượng này, cô sẽ khó mà kiềm chế được chúng và có thể bị cắn trả. Diệp Như Hề bỗng thấy hào hứng, cô rất nóng lòng muốn tìm một con thú biến dị để ký khế ước. Cách chương.